Đạo tâm trùng ma, chương 1330, ta muốn đại tiên khí, góc truyện audio.com. Dương Tông Sơn lúc trước từng bởi vì tại quần tinh vực phía nam này cùng thiên đình tranh đoạt địa bàn, cùng thiên đình hỏa thần vương tọa chấn phía nam đại chiến một hồi, lúc ấy tình hình chiến đấu phi thường thảm thiết. Dương Tông Sơn tuy cuối cùng làm bị thương nặng hỏa thần vương, chẳng qua lại trúng lửa độc của hỏa thần vương, lửa độc này ăn mòn gân cốt Dương Tông Sơn, khiến cho thực lực Dương Tông Sơn nhiều năm như vậy cũng không thể có điều tiến thêm. Hơn nữa nếu không phải thực lực Dương Tông Sơn đủ cường hãn, chúng phệ cốt chi độc kia chỉ sợ đã sớm thân tử đạo tiêu. Chỉ là cho dù là ngăn được phệ cốt chi độc kia, nhưng Dương Tông Sơn mỗi ngày đều thừa nhận thống khổ vô cùng lớn, nhiều năm qua như vậy tra tấn Dương Tông Sơn, khiến cho Dương Tông Sơn vốn so với Dương Tông Báo trẻ hơn rất nhiều, biến thành cái bộ dáng tuổi già sức yếu hiện tại này. Điều này làm cho rất nhiều huynh đệ Dương Thị cùng Dương Tông Sơn một cái bối phận đều phi thường phẫn nộ. Chỉ là thực lực thiên đình so với thánh thể môn cường đại hơn, cơn giận này cũng chỉ có thể nhịn xuống. Mà rất nhiều huynh đệ của Dương Tông Sơn cũng chưa từng từ bỏ tìm kiếm danh y, nhưng mà không một ai có thể trị liệu thương thế của Dương Tông Sơn, các loại linh dược tìm đến cũng đều không có tác dụng, thậm chí cũng không thể giảm bớt đau đớn cho Dương Tông Sơn. Chỉ là làm cho Dương Tông Sơn không nghĩ tới hôm nay vậy mà gió đổi chiều, Dương Tông Sơn cho rằng không có bất cứ hy vọng gì vậy mà chờ được Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong vậy mà còn nói có thể lập tức giải quyết chuyện này cho Dương Tông Sơn, điều này làm cho Dương Tông Sơn có chút không thể tin được lỗ tai của mình, nhưng cảm giác được từ trên tay Tần Thiếu Phong truyền đến lực lượng tiến vào trong cơ thể mình, Dương Tông Sơn lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Lửa độc ăn mòn toàn thân gân cốt hắn gặp năng lượng Tần Thiếu Phong rót đến trong cơ thể hắn, vậy mà lập tức giống như là gặp mưa ngọt, lửa độc tắt từng chút, trên người giống như có dòng suối đang chảy xuôi, thoải mái nói không nên lời, điều này làm cho Dương Tông Sơn lập tức liền kích động hẳn lên, đã bao nhiêu năm, hắn mỗi ngày đều phải chịu cái thống khổ phệ cốt chi độc này, hôm nay rốt cục có thể giải thoát. Tại một khắc này, Dương Tông Sơn cũng có một loại cảm giác lệ nóng doanh tròng. Phệ cốt chi độc này trong cơ thể Dương Tông Sơn thật đúng là rất lợi hại, cho dù lấy lực lượng ma trùng cùng thần hồn của Tần Thiếu Phong cũng phải trải qua suốt 2 canh giờ thời gian, mới cuối cùng đem toàn bộ phệ cốt chi độc đều cắn nuốt sạch sẽ. Đương nhiên, phệ cốt chi độc này lợi hại như vậy, mà ma trùng cùng thần hồn cắn nuốt năng lượng của phệ cốt chi độc này cũng là tăng cường không ít lực lượng. Tông Sơn trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Thiếu Phong thu hồi tay, nói với Dương Tông Sơn, mà Dương Tông Sơn nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lại hưng phấn giống to một tiếng, lập tức huyết khí cả người cuồn cuộn, phóng lên tận trời. Tiếp theo Dương Tông Sơn cầm quải trượng trong tay ném một cái thẳng thân thể của mình, nhất thời một cỗ khí tức cuồn cuộn từ trong cơ thể hắn phóng ra. Dương Tông Sơn vốn có chút thấp bé, ở một khắc thẳng thân thể kia thân hình cất cao từng chút hơn nữa dần dần cường tráng hẳn lên, đầu bạc chậm rãi biến thành màu đen, nếp nhăn trên mặt biến mất không thấy, vậy mà ở thời gian ngắn ngủn liền khôi phục. Góc truyện audio.com, đến bộ dáng thời kỳ trẻ tuổi, bộ dáng thoạt nhìn cũng chỉ hơn 30 tuổi, không còn bộ dáng tuổi già sức yếu trước đây. Cảm giác được lực lượng lần nữa khôi phục tới đỉnh phong, Dương Tông Sơn lại hưng phấn giống lớn lên, tâm tình áp lực nhiều năm như vậy rốt cục được phóng thích, tự nhiên là làm cho Dương Tông Sơn phi thường hưng phấn, thậm chí là hai hàng nước mắt cũng là từ trong hai mắt Dương Tông Sơn chảy ra. Nhìn thấy tình huống như vậy, tất cả mọi người đều im lặng, hiển nhiên thống khổ mấy năm nay Dương Tông Sơn thừa nhận thật sự rất trầm trọng. Sau khi phát tiết một lúc, Dương Tông Sơn xoay người nhìn về phía Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Tần lão tổ, đa tạ ngài, về sau chỉ cần Tần lão tổ có phân phó, Dương Tông Sơn vượt lửa qua sông không chối từ. Đối với Dương Tông Sơn mà nói, Tần Thiếu Phong trị liệu cho hắn cái phệ cốt chi độc này, liền tương đương với có ơn tái tạo đối với hắn, thánh huyết Dương Thị luôn luôn đều là hạng người tri ân báo đáp, tự nhiên là sẽ không quên. Tần Thiếu Phong nghe xong Dương Tông Sơn nói, lại lắc lắc đầu, lập tức nói với Dương Tông Sơn. Tông Sơn trưởng lão, ngươi đây liền khách khí rồi phải không? Đều là người một nhà, chẳng lẽ ta thấy ngươi trúng cái phệ cốt chi độc này còn có thể khoanh tay đứng nhìn hay sao? Về phần những lời khác thì không cần nói, chỉ cần thánh huyết trên người ta còn chảy, như vậy việc này liền đều là ta phải làm. Dương Tông Sơn cùng Dương Tông Báo nghe xong Tần Thiếu Phong nói, đều gật gật đầu, không nói nhiều cái gì nữa. Tần Thiếu Phong nói không sai, đều là thánh huyết nhất mạch, lại nói cái khác liền xem như người ngoài rồi. Sau đó Dương Tông Sơn phân phó Dương Đức Hâm gọi những người khác tại đỉnh núi Thánh Sơn này nhanh xây một căn nhà tranh, về sau Tần Thiếu Phong liền cùng hắn cùng nhau ở đỉnh núi Thánh Sơn này, Dương Đức Hâm tự nhiên là lĩnh mệnh mà đi. Tần Thiếu Phong đối với chuyện như vậy, không có bất cứ ý kiến gì, mục đích hắn một lần này đến Thánh Thể Môn Nam đã hoàn thành một nửa không sai biệt lắm. Cùng Hư gia hợp tác đây là việc Tần Thiếu Phong muốn làm nhất, mà kế tiếp chính là thu phục Vân gia, Liễu gia, từ đó đem thế lực Thiên Đình đuổi ra khỏi quần tinh vực phía nam, đem toàn bộ quần tinh vực phía nam nắm giữ ở trong tay mình, trải phẳng con đường cho Đại Tần phát triển. Đương nhiên, chuyện này vẫn là cần mưu tính thật kỹ mới được, dù sao thực lực Thiên Đình ở quần tinh vực phía nam vẫn là phi thường khổng lồ, muốn hoàn toàn diệt trừ cần một đoạn thời gian dài. Chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không sốt ruột, hiện tại chủ yếu nhất vẫn là hợp tác với Hư gia, đem ma trùng giải khắp toàn bộ Hồng Minh Đại Tiên Giới, như vậy, lực lượng ma trùng, thần hồn của hắn liền khôi phục nhanh hơn. Nghe nói Tần Thiếu Phong lão tổ tông này cùng lão tổ tông Thánh Huyết Dương Thị địa vị ngang nhau đến rồi, ngàn vạn con cháu toàn bộ thánh thể môn nam đều oanh động, phải biết rằng gần đây bọn họ đều bắt đầu dùng linh đan Tần Thiếu Phong luyện chế, cảm nhận được uy lực của linh đan, từng người tự nhiên là phi thường tò mò đối với Tần Thiếu Phong, cho nên con cháu Dương Thị tiến đến xây phòng ở cho Tần Thiếu Phong kêu một cái nhiều. Toàn bộ đỉnh núi Thánh Sơn đều đứng đầy người, ngay cả chỗ xây phòng ở cũng không có nữa, điều này làm cho sắc mặt Dương Tông Sơn nhất thời liền đen một chút, trực tiếp giống to một tiếng. Khốn kiếp, một đám còn có quy. Cốc truyện audio.com, củ hay không, nhanh lăn cho lão tử, bằng không lão tử đánh chết các ngươi bọn thỏ con này. Chẳng qua Dương Tông Sơn luôn luôn uy nghiêm rất nặng, sau khi giống lên một lần này, lại không có ai quan tâm hắn. Đương nhiên, cái này tự nhiên là bởi vì quan hệ Dương Tông Sơn khôi phục bộ dáng trẻ tuổi, cho nên tự nhiên là không ai nhận ra hắn. Dương Tông Sơn nhìn thấy vậy mà không ai để ý tới mình, điều này làm cho Dương Tông Sơn nhất thời liền cảm thấy rất không có mặt mũi, trực tiếp tiến lên xách áo một gã con cháu Dương Thị, đem hắn xách lên, hướng về bên bờ Thánh Sơn đi đến. Khốn kiếp, ngươi là con cháu nhà ai? Vậy mà dám làm càn như vậy? Bị xách áo là lão cha của Dương Đức Hâm, môn chủ thánh thể môn nam này hiện nay, đương nhiên, cũng là con cháu trực hệ của Dương Tông Sơn, cho nên bị xách áo như vậy trước mặt mọi người, còn bị nhấc lên, mặt mũi tự nhiên là không nhịn được, lập tức liền lớn tiếng ồn ào lên, cũng đang một mực phản kháng, chẳng qua lại không dễ được. Dương Tông Sơn lạnh mặt từng bước hướng về bên bờ Thánh Sơn đi đến, mà Dương Đức Hâm lúc này không nhìn tiếp được nữa, hô với lão cha hắn. Cha cha ngậm miệng đi, đó là lão tổ tông. Mà ngay tại Dương Đức Hâm vừa mới dứt lời, lão cha hắn liền trực tiếp bị Dương Tông Sơn một cước đạp xuống Thánh Sơn, từ dưới núi truyền đến một đường tiếng kêu thảm thiết. Sau đó Dương Tông Sơn xoay người nhìn về phía rất nhiều con cháu, đen mặt nói. Lưu lại vài người xây phòng ở cho Tần lão tổ, còn lại đều cút đi cho lão tử, về sau ai dám không được lão tử cho phép liền chạy lên đỉnh núi nữa, lão tử đánh chết các ngươi. Nghe xong Dương Tông Sơn nói, con cháu Dương Thị lúc này mới lập tức giải tán, chỉ để lại vài người Dương Đức Hâm ở lại nơi đó xây phòng ở cho Tần Thiếu Phong. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách con cháu Dương Thị, ai bảo tên tuổi Tần Thiếu Phong lớn như vậy, ai không muốn nhìn một chút. Hơn nữa Dương Tông Sơn trước đây cho tới bây giờ luôn không cấm chỉ con cháu lên đỉnh núi, chỉ cần bọn hắn có bản lĩnh đi lên, vậy thì hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên hiện tại tức giận cũng chỉ có thể trách bản thân Dương Tông Sơn. Một căn phòng trúc rất nhanh liền được mọi người xây xong, Tần Thiếu Phong tự nhiên là rất hài lòng, sau đó Tần Thiếu Phong đem hai cái lò luyện đan, lò luyện khí cảnh giới đại tiên khí luyện chế triệu hồi ra, phân biệt đặt ở hai bên Thánh Sơn, tiếp theo nói với Dương Đức Hâm. Về sau hợp tác với Hư gia liền giao cho ngươi, Hư gia vận chuyển đến thân tài trực tiếp đưa đến nơi này là được rồi. Dương Đức Hâm nghe xong Tần Thiếu Phong nói lập tức liền hưng phấn gật gật đầu, vội vàng hướng Tần Thiếu Phong không ngừng cảm kích, bởi vì hắn biết đây là Tần Thiếu Phong lại sáng tạo cho hắn cơ hội đi Hư gia, cho nên tự nhiên là phi thường cảm tạ Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong đối với Dương Đức Hâm cảm kích không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, liền bảo Dương Đức Hâm tự mình đi làm việc. Tần Thiếu Phong nhìn thấy Dương Đức Hâm đi rồi, sau khi cùng Dương Tông Sơn nói một chút công việc liền chuẩn bị về chỗ ở của mình tu luyện. Tại đỉnh núi Thánh Sơn này, thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, là thánh địa tu luyện, Tần Thiếu Phong hiện tại nhu cầu cấp bách tăng cường thực lực của mình, tự nhiên là không thể lãng phí bất cứ thời gian tu luyện gì nữa, chẳng qua lại không như mong muốn, một người rất nhanh liền lại đã tìm tới cửa. Tìm tới cửa không? Góc truyện audio.com. Phải ai khác chính là Hư gia đại tiểu thư Hư Dạ Nguyệt, chẳng qua Hư Dạ Nguyệt lại miệng tức giận, nguyên nhân tự nhiên là Dương Đức Hâm đi theo phía sau nàng. Nhìn Dương Đức Hâm đi theo phía sau mình, trong lòng Hư Dạ Nguyệt vô cùng buồn bực, trực tiếp nói với Dương Đức Hâm. Đều nói cho ngươi không cần đi theo ta rồi, ngươi sao vẫn đi theo, bổn tiểu thư không thích ngươi, ngươi hết hy vọng đi. Thời điểm Tần Thiếu Phong ra khỏi nhà trúc vừa vặn nghe thấy Hư Dạ Nguyệt nói, nhìn Hư Dạ Nguyệt cùng Dương Đức Hâm, Tần Thiếu Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem ra Hư Dạ Nguyệt này thật đúng là đối với Dương Đức Hâm không có bất cứ ý tứ gì, Dương Đức Hâm tiểu tử này đoán là không có hy vọng, chẳng qua việc này không liên quan Tần Thiếu Phong, hắn hướng Hư Dạ Nguyệt hỏi. Tiểu nha đầu, ngươi tới làm gì? Ta muốn đại tiên khí, ngươi luyện giúp ta. Hư Dạ Nguyệt đương nhiên nói. Cách chương.